Đáng tiếc chính là ở bên trong ba kiện linh khí này, chỉ có một kiện là huyền linh khí, hai kiện khác thì là không linh khí. Hơn nữa theo thứ tự là một kim hai chủng thuộc tính, đối với một kim hai hệ công pháp đã đạt tới huyễn linh cảnh của Lâm Lạc không có tác dụng quá lớn gì. Cái này có chút gân gà, luyện hóa được cũng không có bao nhiêu tăng lên, còn không bằng ném cho Tô Mị Tam Nữ, để cho các nàng nhiều hơn năng lực tự bảo vệ mình. Hàn Triết Thao cả kinh nói, ngươi muốn giết ta, ngươi dám giết ta. Hắn là một đời tuổi trẻ kiệt xuất nhất của Hàn gia, Lâm Lạc dám giết hắn mà nói cái kia chẳng khác gì là cùng Hàn gia kết xuống đại thù không chết không ngớt. Nói nhảm, ta ngay cả phòng bảo tàng của các ngươi cũng dọn sạch, ngươi nói có dám giết ngươi hay không? Lâm Lạc lạnh lạnh nói ra. Hàn Triết Thao lập tức tức cười. Lâm Lạc ngay cả ngàn năm tích xúc của bọn hắn cũng cướp sạch không còn, tự nhiên không sợ vác nhiều hơn một khoản nợ rồi. Chỉ là thời điểm hắn thủ Lâm Lạc nghiêm hình hận không thể lập tức chết mất, thế nhưng mà sau khi dừng một chút hắn lại không muốn chết rồi. Hắn mới chỉ có hơn 300 tuổi ai, nhân sinh giờ mới bắt đầu. Hơn nữa, Hàn gia mắt thấy muốn đánh hạ Lữ gia thành tựu Tân Vương chi lộ. Hắn thân là Hàn gia thiếu chủ, địa vị tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, đến thời điểm này còn chết mất mà nói, chẳng phải là oan đến không thể lại oan sao? Không nên! Không nên! Hắn hoảng sợ nói, khí tiết sớm ở trong nghiêm hình mất hết rồi, quỳ gối trước mặt Lâm Lạc không ngừng kêu la, nước mũi nước mắt chảy đầy mặt. Không giết ngươi, để ngươi ngày sau tiếp tục hại người sao? Lâm Lạc cười lạnh một tiếng. Thật có lỗi, ta không có thói quen buông tha cho con dệt. Ba, hắn một trường đánh ra, Hàn Triết Thao mới vừa lộ ra biểu lộ vô cùng hoảng sợ liền lập tức biến thành tro bụi. Ở thời khắc này, hắn nhất định là vạn phần hối hận không nên ngấp nghé thê thiếp của Lâm Lạc, cuối cùng nhất đem cái mạng nhỏ của mình đều đáp cả đi vào. Theo Hàn Triết Thao chết, đan điền không gian của hắn cũng ầm ầm vỡ vụn, bay ra rất nhiều linh thạch, đan dược cùng một cây lượng thiên xích. Nhưng Hàn Triết Thao vừa chết, cái linh khí này tự nhiên cũng thành vật vô chủ, bị Lâm Lạc đơn giản rót thần thức vào đã lấy được quyền sử dụng. Về phần linh thạch rơi lả tả trên đất, Lâm Lạc cũng không có lãng phí, toàn bộ thu vào trong tử đỉnh, đây chính là tiền A. Cũng không có vội vã luyện hóa hai kiện huyền linh khí, Lâm Lạc trực tiếp trở về chỗ các nàng Tô Mị ẩn thân, miễn cho thời gian dài làm cho các nàng lo lắng. Lúc Lâm Lạc trở về, Phạm Thương Vũ vẫn chưa trở lại, nhưng Lâm Lạc cũng không có lo lắng quá mức, vì lão huyên này lúc tuổi còn trẻ đã từng ở Lạc Thủy Quốc lịch lãm rèn luyện, lọt vào cao thủ so với mình cường hơn rất nhiều đuổi giết còn không phải sống hào hào hay sao? Cường giả chân chính, cái kia đều là ở trong mưa gió, trải qua mài lệ nặng nề mà thành, không thông qua gió lạnh tẩy lễ, hoa mai lại há có thể nở rộ đón xuân. Biết được Hàn Triết Thao đã bị giết, Tô Mị tứ nữ đều cảm thấy hả giận. Người nọ dám đánh chủ ý đối với các nàng, ba phen mấy bận muốn Lâm Lạc đem các nàng đưa cho hắn làm thịt, quả nhiên là đáng chết một vạn lần. Vô luận là Tô Mị, Lăng Kinh Hồng hay là Ninh Kiều Nguyệt thời điểm ở Nam Châu đều là vô cùng có địa vị, tự nhiên đối với Hàn Triết Thao xem các nàng trở thành kỹ nữ cảm thấy phẫn nộ. Hạ Mộng Như ngược lại là không có đem Hàn Triết Thao để ở trong lòng, nàng trải qua trong mưa gió. Loại nam nhân đối với nàng có ý gây rối thật đúng là nhiều vô số kể, nếu phải phẫn hận mà nói sẽ đem chính mình mệt mỏi chết rồi. Lâm Lạc đem hai kiện linh khí không linh cảnh phân biệt giao cho Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị, phương diện này hắn tự nhiên là bất công đấy. Hắn bắt đầu bế quan luyện hóa hai kiện huyền linh khí còn lại. Một kiện là trường kiếm được từ phòng bảo tàng của Hàn gia bao hàm thủy tinh hoa cường đại, một kiện khác thì là lượng thiên xích mà Hàn Triết Thao sử dụng, tràn đầy thổ tinh hoa.